Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 663, lên đài phát biểu. Như vậy phòng học lớn bên trong tiếp tục truyền đến Lưu viện trưởng sục sôi phân trần thanh âm. Có thể làm được dạng này chức vị người, ngoại trừ có thể uống, vẫn là rất có thể nói. Từ cách mạng Tân Hợi, quốc cộng nội chiến, đến sao sao sao sao sao, lại đến cải cách mở ra, cuối cùng đến thế kỷ mới thuận theo thời đại mới. Hắn đem Long Khôi Đại học Viện Y học lịch sử phát triển nói toàn bộ. Cuối cùng liệt kê từng cái 10 cái y học giới thái đầu. Bọn họ đều là Long Đại tốt nghiệp người. Ngưu bức hống hống, đám người sớm đã vô tâm tình nghe hắn nhiều lời. Hoặc tại nhẹ giọng châu đầu ghé tai. Hoặc là tại nhàm chán móc móng tay. Tần Phi thậm chí đều điểm mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lâm sàng y học một ban Tần Phi đồng học. Tới rồi sao? Ở nơi nào a? Đứng lên ta xem một chút. Rất đột nhiên, chúng ta viện trưởng gia tăng âm lượng, hô một câu. Lâm sàng y học một ban Tần Phi ở nơi nào a? Đứng lên ta nhận thức một chút. Lưu viện trưởng lại tới một câu. Chờ đợi, đại gia cũng bị viện trưởng câu nói này hấp dẫn chú ý. Nhao nhao ngẩng đầu, chờ đợi cái này gọi là Tần Phi người đứng lên. Tần Phi nghe viện trưởng lời nói, có chút mộng, đây là muốn làm gì a? Trước công chúng, ở chỗ này, ở chỗ này. Tần Phi, viện trưởng bảo ngươi a, nhanh đứng lên a. Tần Phi vốn còn muốn làm bộ người không có tới coi như xong. Ai biết Thường Văn Khải đồng học lại vô cùng hưng phấn, lớn tiếng hô lên, tốt như chính mình bị điểm tên đồng dạng kích động. Viện trưởng tốt, ta là Tần Phi. Tần Phi này lại không có cách nào, chỉ có thể rụt rè đứng lên, cũng không biết tình huống như thế nào. Ha ha, đây chính là chúng ta Tần Phi đồng học, đại gia nhận thức một chút. Tần Phi đồng học phi thường ưu tú, là chúng ta nay ngày Long Khôi tỉnh trạng nguyên, lấy hắn thành tích, hoàn toàn là có thể đi đọc Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng là ta nghe nói hắn từ bỏ Thanh Hoa Bắc Đại cử đi tư cách, dứt khoát kiên quyết lựa chọn trường học của chúng ta viện y học. Chuyện này ta đã biết về sau phi thường cảm động. Tần Phi đồng học, ta ở chỗ này có thể lớn tiếng nói cho ngươi, ngươi lựa chọn tuyệt đối không có sai. Chúng ta Long Đại viện y học tuyệt đối so với Thanh Hoa Bắc Đại còn muốn lợi hại hơn. Cho nên ngươi có thể yên tâm ở chỗ này thỏa thích biểu hiện ra ngươi tài hoa. Cái này hiệu trưởng kêu Tần Phi, kỳ thật chính là vì nói khoác một cái mình viện y học. Cái này mẹ nó thật sự là say. Tần Phi biết mình thân phận không đơn giản, với lại có nhiệm vụ mang theo. Cho nên vì về sau nhiệm vụ thuận lợi, nhất định phải bảo trì đầy đủ điệu thấp. Không phải về sau liền không dễ làm chuyện. Nhưng là viện bộ dạng như thế nhảy một cái, toàn bộ học viện người đều nhìn chằm chằm Tần Phi đến xem. Cái này mẹ hắn phiền toái. Mới đến liền nổi danh, phía trước cái kia hùng vân vân, nghe xong viện trưởng giới thiệu, nội tâm giật mình, lại nhịn không được quay người nhìn Tần Phi một chút, tươi đẹp thấu sáng trong ánh mắt, mang có một ít khó có thể tin hiếu kỳ, đương nhiên vậy có một tia giấu không được sùng bái. Bất quá những này rất nhanh lại biến mất tại nàng tội nhân trong đôi mắt. Tần Phi đồng học, ngươi đi lên đại biểu tân sinh nói hai câu, ta vậy nói cũng kha khá rồi. Người viện trưởng này sau khi nói xong liền thối lui ra khỏi bục giảng, đem microphone để lại cho Tần Phi. Ốc ngày a, Tần Phi nội tâm một trận phát do mom vừa đi vừa về lao nhanh. Coi như muốn ta phát biểu, cũng hẳn là sớm thông một cái khí a. Cái này lâm thời khẩn cấp, không cần nhớ muốn ta xấu mặt sao? Mẹ chứng, nhưng là không có cách nào. Tần Phi không có lựa chọn khác, nhập ra tùy tục a. Điều chỉnh một cái hô hấp, ngay tại trước mắt bao người, chậm rãi đi ra ngoài. Sở dĩ chậm như vậy, nhưng thật ra là ở trong lòng tổ chức một cái từ ngữ. Tần Phi đầu óc xoay chuyển rất nhanh, với lại tại Long Hoài nhất trung thời điểm, vậy thường xuyên lên đài nói chuyện, cho nên những này đối với mình tới nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tần Phi đứng lên bục giảng, ngẩng đầu đối mặt với tất cả mọi người. Dáng người cường tráng, hình dáng rõ ràng, ánh nắng tuấn lãng, sạch sẽ cởi mở, đặc biệt là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, như là tinh thần đồng dạng. Tần Phi không biết, mình đêm nay liền đi vào rất nhiều nữ sinh tâm lý. Mọi người tốt, ta gọi Tần Phi, đến từ Lâm Y một ban, cảm tạ Lưu viện trưởng đối ta hậu ái, cho ta cơ hội này ở đây đại biểu tân sinh phát biểu. Kỳ thật ta không có gì muốn nói, bởi vì ta cùng các ngươi đều không quá đồng dạng, ta cũng không phải là một cái rất biết người đọc sách. Về phần thi đến tỉnh trạng nguyên, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hì hì, với lại ta thật đáng tiếc ta không có trải qua lớp 12. Lớp 11 thời điểm liền tham gia thi đại học, không thể trải nghiệm loại kia cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi học tập tư vị. Hiện tại ta giống như các ngươi, đều là một tên viện y học người mới. Quá khứ thành tích cũng không có nghĩa là cái gì. Chúng ta nhất định phải vứt bỏ quá khứ bao phục, tiếp tục đi tới. Long Khôi Đại học là một cái nội hàm phong phú đại học. Nơi này có tốt nhất giáo dục tài nguyên, có nhất lão sư tốt, có nồng hậu dày đặc học tập không khí. Mấu chốt là còn có nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ. Ta lại tới đây thứ nhất ngày, ta liền biết, ta lựa chọn Long Khôi Đại học là một cái chính xác lựa chọn. Cuối cùng, ta muốn nói, bắt được cảnh xuân tươi đẹp, không phụ thanh xuân. Ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể ở chỗ này tìm tới mình phương hướng, thuận lợi hoàn thành mình việc học đồng thời. Vậy có thể thuận lợi thu hoạch một phần trọn vẹn tình yêu. Tạ ơn đại gia, Tần Phi sau khi nói xong, thắng được từng đợt tiếng vỗ tay. Không thể không nói, Tần Phi mặc dù không có chút nào chuẩn bị, nhưng làm sao mình thật sự là quá mức ưu tú. Đoạn này phát biểu nói đến ung dung không vội, lưu loát trôi chảy, để cho người ta phi thường dễ chịu. Với lại không chỉ có chút ít hài hước, còn lơ đãng để lộ ra làm cho không người nào có thể nhìn gần tự tin. Thực sự để cho người ta khó mà quên. Liền ngay cả viện trưởng cũng là liên tiếp gật đầu. Tạ ơn Tần Phi đồng học đặc sắc phát biểu. Ta cuối cùng vậy chúc phúc các ngươi tại tốt nghiệp thời điểm trở thành một cái kỹ năng siêu nhóm cao tố chất nhân tài. Phía dưới xin mời từng cái chuyên nghiệp phụ đạo viên mang dẫn các ngươi đi mở một cái nho nhỏ hội nghị. Thế là từng cái chuyên nghiệp người lại bị riêng phần mình tách ra đi mở lâm thời hội nghị. Lâm sàng y học chuyên nghiệp đi theo một cái tuổi không đại nam tử, toàn bộ đi tới sát vách phòng học. Mọi người tốt, ta là các ngươi trong lúc học đại học phụ đạo viên, tên gọi Trương Hán Quân, năm nay 30 tuổi, sau này sẽ là ta bồi cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt học tập. Các ngươi vô luận là sinh hoạt bên trên còn biết học tập bên trên, thậm chí là trên mặt cảm tình có vấn đề gì, đều có thể tùy thời đến phòng làm việc của ta tìm ta trò chuyện. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi làm bạn tốt nhất. Tần Phi lúc này mới biết được, nguyên lai đại học là không có chủ nhiệm lớp. Cái này cái gọi là phụ đạo viên, kỳ thật thì tương đương với bọn hắn chủ nhiệm lớp. Chỉ bất quá cái này chủ nhiệm lớp có chút đặc biệt. Cái gì đều quản, đều là bất kể dạy học. Như vậy đi, các ngươi nếu không theo lớp cấp đến ngồi, một ban ngồi ở bên trái, hai ban ngồi ở giữa, ba ban ngồi bên phải, để tất cả mọi người trước nhận thức một chút trong lớp mình đồng học. Trương lão sư vừa nói xong, đại gia lập tức liền hành động, ba cái nhóm nhân mã bên trên liền tách ra. Cứ như vậy, Tần Phi rốt cục thấy được trong lớp mình 12 cái nữ sinh. Ân, rất không tệ, có mấy cái đều cảm giác là sinh hoạt tại nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận. Mặt đều phát sinh biến dị, cái khác dáng dấp rất có nội hàm. Đi ra đường phố chúng nương nương đều rất yên tâm. Nếu như thả thấp một chút ánh mắt, vậy có một cái tương đối phát triển một điểm, hẳn là bọn hắn miệng bên trong điêu nhược phàm. Xác thực da trắng, với lại mặc quần áo rất có phạm, mang theo một cái tinh xảo đồng hồ, có chút thượng tầng nhân sĩ cảm giác. Bất quá Tần Phi luôn cảm thấy nàng xương gò má lồi ra có chút cay nghiệt, hẳn không phải là một cái dễ dàng ở chung người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.